Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi ác quỷ mất đi oán khí, cũng đồng nghĩa với việc mất đi chấp niệm để ở lại nhân gian. Sẽ đi chuyển thế đầu thai, không hại người nữa, xem như người đã cảm hóa được sự tồn tại của cô ấy. Trên thực tế còn nhận được công đức. Chỉ có điều những lời này lại khiến cho Cường đầu chọc căng thẳng. Hắn nhịn không được mà hỏi, Tần đại sư, tôi có thể giữ cô ấy lại không? Tôi không quan tâm cô ấy có phải quỷ hay không? Không thể cứ tiếp tục nuôi cô ấy như vậy sao? Tần Dược nói, đối với cậu mà nói, đó là một gánh nặng. Mặc dù cậu là fan ruột của tôi, nhưng sự hiểu biết những chuyện từng trải trên đời còn rất yếu. Nếu không cũng sẽ không bị quỷ bám thân. Có phải mấy ngày nay cậu bắt đầu bị gút không? Đầu gối bắt đầu đau. Hơn nữa đứng lâu sẽ cảm thấy hai chân tê cứng. Trên thực tế, đây đều là ảnh hưởng của quỷ khí đối với thân thể người. Mặc dù người bạn gái này sẽ không gờ, y, ế, xê cậu. Nhưng cậu cũng sẽ xê, hát, ế, tê dần xê, hát, ế. Tê mòn vì oán khí của cô ấy. Nghe vậy, Cường đầu chọc cũng xoắn suýt không thôi. Vậy giờ tôi bắt đầu luyện tập còn kịp không? Tần Dược thấy người này cố chấp như vậy, cũng chỉ phải thuyết phục tiếp. Lúc nãy tôi đã nói rồi, nếu cậu tu luyện đạo của con người, tự khắc có năng lực tà ma bất xâm. Đến lúc đó, chẳng còn phải cậu không chịu nổi. Mà bạn gái của cậu sẽ không thích khí tức của cậu. Sớm muộn cũng rời đi. Nghe vậy, Cường đầu chọc lâm vào trầm mặc. Thành thật mà nói, hắn đã dự liệu được kết quả này rồi. Chỉ là còn chưa từ bỏ ý định. Còn bây giờ đã hoàn toàn xê, hát, ế, tê tâm rồi. Được rồi, hai, những lời Tần đại sư nói đều đúng. Lúc trước là tôi suy nghĩ chưa đúng đắn. Thật ra giữ cô ấy ở lại cũng không tốt cho cô ấy. Chắc hẳn cô ấy vẫn nhớ mọi chuyện. Chuyện này đối cô ấy cũng rất đau khổ. Để cô ấy đi đầu thai vậy. Nếu thế, cô ấy của sau này sẽ là một người hoàn toàn khác. Sẽ quên đi những trải nghiệm đau đớn này. Tần Dược nghe vậy, cũng tỏ vẻ đồng ý. Anh bạn, cậu làm đúng rồi đấy. Chuyện tình cảm, nghĩ thoáng chút cũng tốt. Có lẽ cậu sẽ sớm gặp được người phù hợp với mình thôi. Thật ra Tần Dược cũng đang ám chỉ chuyện này với đối phương. Vận đào hoa chân chính của hắn sắp xuất hiện rồi. Tiếc là lúc này Cường đầu chọc không có tâm tư nghĩ đến những vấn đề này. Nên Tần Dược cũng không nói. Tình duyên chân chính sớm muộn cũng sẽ tới. Tần Dược nói hay không cũng đều vậy. Trừ phi bỏ lỡ duyên phận ấy, Tần Dược sẽ mở lời chỉ điểm, còn những thứ khác thì không cần thiết. Cảm ơn Tần đại sư đã dành nhiều thời gian để tâm sự với tôi như vậy. Tôi khen thưởng ngài một đợt nhé. Cường đầu chọc vung tay tặng cho Tần Dược 10 cái hỏa tiễn lớn. Tạm biệt Tần đại sư. Tạm biệt cậu. Hai người ngắt kết nối video. Đám dân mạng chứng kiến một màn này cũng thở dài thườn thượt. Hai, tiếc ghê. Nhưng người ma khác biệt, hết cách rồi, chẳng phải cục đặc dị cũng có ngự quỷ sư à, không thể như vậy sao? Lầu trên đúng là đừng nói chuyện nên không đau eo mà. Đừng nói ngự quỷ sư cần thiên phú, mà dù có thì họ cũng ít khi thọ đến C, H, E, T già. Chỉ sống được chừng 40 tuổi là tốt lắm rồi. Ông nghĩ sao hả? Đừng nói nữa. Để người bị hại tự đi ra đi. Dưới những lời thổn thức của cư dân mạng, Tần Dược lại tiếp người hữu duyên thứ hai. Mùi ăn, khi vừa kết nối video, một người trẻ tuổi xuất hiện trước mặt mọi người. Nom mới 18, 19 tuổi, mặt mũi non nớt vô cùng. Chỉ có điều, trạng thái tinh thần lúc này của cậu ta lại không tốt cho lắm. Thoạt nhìn cứ như sắp gục ngã tới nơi. Sau khi thấy mình được kết nối mới miễn cưỡng lên tinh thần. Xin chào Tần đại sư. tôi nghe nói ngài đoán mệnh chính xác lắm, nên muốn đến thử xem. Chào cậu, người hữu duyên. Tần Dược thoáng quan sát đối phương, sau đó hơi cau mày, xong cũng giãn ra rất nhanh, nhưng lại thầm thở dài ở trong lòng. Không sai, là một người bị hại nữa. Nếu không vội, chúng ta có thể xem qua đôi chút. Người hữu duyên, cậu còn rất trẻ, hẳn là sẽ coi xong sớm thôi. Đối phương ngẩn người, sau đó gật đầu, cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ yên tĩnh chờ đợi. Tần Dược nói, cậu bạn này, sinh ra trong một gia đình bình thường, được cha mẹ yêu thương, nhưng lúc cậu 5 tuổi, cha qua đời vì bất cẩn rơi xuống nước, ánh mắt muối ăn khẽ run lên, sau đó cứng ngắc gật đầu. Sau khi cha cậu qua đời, mẹ cậu mở một cái quán nhỏ, nuôi cậu nên người, vì mối quan hệ giữa mẹ cậu và nhà nội không tốt. Cho nên sau khi cha cậu chết, bọn họ liền cắt đứt liên lạc với nhà cậu. Năm cậu 13, bà ngoại qua đời, đến năm 16, ông ngoại cũng qua đời. Sau khi ngừng lại một chút, Tần Dược mới nói tiếp. Một tháng trước, mẹ cậu mất vì một trận tai nạn xe cộ, mà lúc này, biểu cảm thẫn thờ của Mối Ăn cũng có sự thay đổi. Cậu ta trợn trừng mắt, gương mặt nom như sắp sụp đổ tới nơi, tựa như không thể tin nổi mọi chuyện. Tần đại sư, sao ngay cả ngài cũng nói như vậy thế? Tôi không tin, tôi không tin nổi, mẹ tôi căn bản chưa chết. Bà ấy chỉ mới mất tích 24 tiếng. Chỉ mới 24 tiếng, sao lại đã C-H-E-T một tháng được? Tôi thậm chí còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Đại sư, ngài giúp tôi chút được không? Tôi muốn biết chân tướng. Nói là muốn biết chân tướng, nhưng chân tướng đã ở trước mắt. Chỉ là chàng trai này không nguyện ý tin tưởng, chỉ có thể lấy ra bằng chứng những miêu tả của người ta, mới khiến cậu ta tin tưởng được. Nghĩ vậy, Tần Dược kể lại từng chuyện trong một tháng đó. Thật ra mẹ cậu đã C-H-E-T từ một tháng trước rồi. Thời điểm xảy ra chuyện là ngày 27, cũng là lúc còn 10 ngày nữa là cậu thi đại học. Bình thường cậu học tập rất giỏi, lần này còn có hy vọng thi vào Thanh Bắc. Chuyện này đối với một người mẹ bình thường là niềm kiêu hãnh lớn nhất. Cho nên ngay khoảnh khắc bà ấy tử vong khi gặp tai nạn xe cộ, chấp niệm của bà ấy quá lớn, khiến bà ấy lại bò lên thân thể của mình một lần nữa. Tài xế cũng rất sợ hãi, song vì mẹ cậu có thể cử động được nên bà ấy tự rời đi. Nhưng tài xế lại lưu lại phương thức liên lạc, cuối cùng chuyển cho mẹ cậu 3.000 tệ. Bằng chấp niệm cường đại của mình, mẹ cậu tiếp tục rửa rau nấu cơm, hy vọng không làm trễ nải chuyện học hành của cậu. Nhưng thời tiết bây giờ lại nóng nực vô cùng. Mẹ cậu là một hoạt thi, nên cơ thể hư thối rất nhanh. Cậu còn nói bà ấy là cảm thấy trên người bà ấy có mùi thối. Có phải không tắm rửa hay không? Tần Dược nói những lời này để Mối Ăn nhớ lại chuyện một tháng trước. Lúc đó, khi mẹ cậu ta nghe được câu này, liền lộ ra vẻ mặt hoảng hốt hết sức. Ngày đó cậu ta còn nghĩ rằng chắc là mẹ mình sĩ diện, bị câu hỏi của mình làm cho đau lòng. Giờ nghĩ lại một chút, thì ra là do mẹ cậu ta sợ bị phát hiện. Nghĩ vậy, nỗi đau lại quằn quại như muốn xé nát tim gan. Mẹ, cách chương.